Thần Điêu Phong Vân, chương 006, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Thượng. Góc truyện audio.com, kia đạo thân ảnh vừa đứng ở một khối bình thạch phía trên, đột nhiên cách đó không xa lại xuất hiện một đạo thân ảnh, nhưng là này đạo thân ảnh, lại hiền mảnh mai linh hoạt, tóc dài phiêu phiêu theo gió dựng lên, cầm trong tay trường kiếm khinh công bộ pháp, lại làm cho tránh ở thạch đôi sau Lý Hồ âm thầm sợ hãi than, dĩ nhiên là cái tiểu nha đầu nữ hiệp nhọt tiểu nhân. Hoàn uổng a, cái thứ nhất xuất hiện rõ ràng là cái diện mạo đáng khinh người thanh niên, chỉ thấy này thanh niên đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đối với đuổi theo tên kia cô gái khóc kêu đứng lên, thanh âm thê lương vô cùng, giống như hắn thật là bị oan uổng bình thường. Tên kia cô gái nhìn qua chính là một cái thư nhi, không có ở trong chốn giang hồ trở thành quá, đối mặt người nọ vô lại thủ đoạn, trong lúc nhất thời nhưng lại có vẻ tay chân thất thố, không biết nên làm thế nào mới tốt. Xong rồi, người này cô gái yếu xong rồi. Lý Hổ nhìn xem lắc đầu thở dài, bởi vì, hắn thấy cái kia tên vụng trộm theo quần túi tiền Lý xuất ra một cái bình nhỏ, lén lút mở ra bình khẩu, một cỗ hơi toan vị gì đó theo bên trong bay ra, đối với cô gái thổi đi. Lý Hổ vốn nghĩ ra thanh nhắc nhở cô gái, nghĩ lại nhất tưởng, lập tức đánh mất này ý niệm trong đầu, trên mặt hiện lên khởi cười gian, bởi vì, hắn cảm thấy làm cho cô gái chúng độc càng thích hợp như vậy, hắn tài năng đến một cái anh hùng cứu mỹ nhân, này giữa hảo chỗ có thể nói là một lời khó nói hết. Nếu nàng chung là ngân độc hắc hắc hắc như vậy liền rất tốt. Quả nhiên, ngắn ngủi tạm dừng sau, cô gái nũng nịu quát. Ngươi còn oan uổng thế nhưng dình coi ta muội muội tắm rửa, ngươi không phải ngân tặc vẫn là chuyện gì? Thanh niên lập tức nói, ta thật sự không phải ngân tặc, ta chỉ là vì buổi tối chạy đi ở nóc nhà thượng hành đi, kết quả chân khí không cẩn thận nhất xóa, không cẩn thận rớt đi xuống, ta thật sự không phải cố ý mạo phạm ngươi muội muội, nếu ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Nói xong, nhắm lại hai mắt một bức tuyệt không phản kháng bộ dáng. Cô gái ở nơi nào do dự không thôi, Lý Hổ trong lòng lại bắt đầu thở dài, hiện tại, đã qua gần một phút đồng hồ thuốc này tính cũng nên phát tác đi. Không đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi là giang hồ đệ tam ngân tặc hoa con bướm Lâm Vạn. Cô gái kinh hãi nói, đột nhiên nhớ tới trong nhà nhân cấp nàng giảng giang hồ điển cố, một kiếm đâm ra. Lâm Vạn hì hì cười, nói. Tiểu thư thật sự là thông minh, đáng tiếc đã muốn chậm, ngươi đã muốn trúng của ta. Đoàn tụ tán, nhận mệnh đi. Vừa nói một bên đứng thẳng đứng lên, vươn hai cái đầu ngón tay liền kẹp lấy thân kiếm, cô gái này một kiếm làm sao có thể đâm xuống. Cô gái vội vàng rút về trường kiếm, hướng tới Lâm Vạn mãnh công đi qua, bất quá, nàng đã muốn trúng Lâm Vạn theo như lời. Đoàn tụ tán, công lực đại giảm, trong lúc nhất thời nhưng lại đem Lâm Vạn không thể nề hà. Cô gái trong mắt nhất thời hiện lên hoảng sợ sắc, nàng biết Lâm Vạn chi tiết, chính mình một cái nữ tử rơi xuống trong tay hắn, tuyệt đối không thể đào tẩu mất đi trong sạch kết cục, vừa vội vừa giận hạ thân thể nhất thời lung lay sắp đổ. Lâm Vạn trên mặt xuất hiện một tia sắc, dùng đầu ngón tay ở thân kiếm thượng bắn ra, phát ra một tiếng thanh thúy minh thanh. A, thật sự là đem hảo kiếm a, loại này kiếm chỉ có đại môn phái, thế gia mới có đi. Ta hôm nay gặp ngươi muội muội đi dược điếm mua thuốc kia cao mày bộ dáng quả thực chính là Tây Thi Phùng Tâm. Góc truyện audio.com, thật đẹp lệ, nhìn không được buổi tối đi xem để không thể tưởng được các ngươi võ công đã vậy còn quá khủng bố, ngươi là cái gì thế gia hoặc là danh phái đệ tử đi. Lâm Vạn cảm thán nói, cô gái hiện tại đã muốn toàn diện phát tác, toàn thân nội lực biến mất không thấy, thân thể lung lay sắp đổ quát nói. Ta là Mộ Dung gia, Mộ Dung Giang Yến, ngươi dám đối phó ta, Mộ Dung gia tuyệt không sẽ bỏ qua của ngươi. Lý Hồ ở một bên nghe được liên tục lắc đầu, Mộ Dung gia ở Kim Dung tiểu thuyết. Thiên Long bát bộ, trung thập phần nổi danh, nếu đây là một cái thế giới thời gian trong lời nói, như vậy Mộ Dung gia có thể tiếp tục truyền thừa xuống dưới, hẳn là chính là giang hồ một cái thế gia, hơn nữa phi thường nổi danh. Mộ Dung Giang Yến vẫn là không có giang hồ kinh nghiệm, vốn, nàng nếu không nói ra thân thể của nàng phân, có lẽ bị cường. Gian sau còn có mạng sống khả năng, hiện tại, Lâm Vạn chỉ có thể đến một cái tiền dâm hậu sát, bằng không, đem lọt vào Mộ Dung gia đuổi giết, nếu muốn mạng sống, hắn phải giết người diệt khẩu, cho nên, nếu Lý Hổ không phải trùng hợp ở trong này, Mộ Dung Giang Yến nhất định phải chết. Quả nhiên, Lâm Vạn tiến lên liền ôm Mộ Dung Giang Yến, hì hì cười nói. A, ngươi là Mộ Dung gia đại tiểu thư, giang hồ bách hoa phổ bài danh đệ thập cửu, ta thật sự là hào diễm phúc đâu, ngươi muội muội chính là bài danh thứ 7 Mộ Dung băng đi, vốn ta chỉ là muốn phạm ngươi sau để lại ngươi đi, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn tiền dâm hậu sát. Mộ Dung Ngọc Yến cắn răng, hai tay vuốt Lâm Vạn thân thể, sợ hãi nói. Ngươi buông, ta muốn giết ngươi. Lý Hổ nghe được cái gọi là giang hồ bách hoa bảng, nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng nói. Thế nhưng có cái loại này này nọ, tuy rằng Thần Điêu Hiệp Lữ tiểu thuyết ta cũng không nhớ rõ rất rõ ràng, nhưng là hẳn là không có mộ dung thế gia hoặc là cái gì Bách Hoa Bảng, ân cũng là Thần Điêu Hiệp Lữ chủ yếu giới thiệu liền như vậy vài cái người trong giang hồ cùng bang phái, giang hồ lớn như vậy khả năng một quyển sách viết hoàn. Viết kể lại, hắn trong lòng đối giang hồ Bách Hoa Bảng thượng Bách Hoa chờ mong đứng lên, không biết Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ có hay không ở bảng thượng, này hai cái nhưng là hắn lúc trước xem tiểu thuyết yêu nhất, một cái là xinh đẹp động lòng người trí tuệ nhân thê thiếu phụ, một cái là băng thanh ngọc khiết ngọc nữ, nếu hai người đều bị chính mình đặt ở dưới thân, kia chính là cỡ nào động lòng người chuyện tình nha. Không thể không nói, Lý Hồ tuyệt đối là cái xác quỷ, có lẽ ở 21 thế giới bởi vì luyện võ chưa từng có lây dính nam nữ việc áp lực lâu lắm, cho nên phá lệ mãnh liệt, đương nhiên hắn hiện tại thân thể thân mình cũng là cái xác bĩ, bằng không như thế nào sẽ vì một cái thanh lâu nữ tử thiếu chút nữa đánh chết huyện lệnh con. Lâm Vạn nhất chỉ điểm trung mộ dung Giang Yến hầu bộ, nàng nhất thời ách đi xuống, sau đó lại nhất chỉ điểm trúng của nàng trước ngực, mộ dung Giang Yến nhất thời không thể nhúc nhích, chỉ có thể oán hận nhìn hắn. Lâm Vạn đem mộ dung Giang Yến phóng ngã xuống đất, hì hì cười nói. Góc chuyện audio chấm cơm. À, giang hồ Bách Hoa Bảng thượng mỹ nữ a, rốt cục bị ta phóng đổ một vị, lâu như vậy ta vẫn muốn làm điệu một đóa hoa, nhưng không có cái kia thực lực, đêm nay thượng rốt cục có thể như nguyện lấy thường, sư phó của ta chính là bị này ra vẻ đạo mạo chính đạo nhân sĩ giết chết, hiện tại, trước vì hắn yếu điểm lợi tức về sau ta muốn xử lý Bách Hoa Bảng thượng mỹ nữ, đặc biệt cái kia thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Hoàng Dung ta nhưng là ngày tư đêm tưởng đâu, cũng không dám đi gặp nàng một mặt. Nói xong vây quanh mộ dung Giang Yến thân thể chuyển vây, một bên đánh giá nàng, một bên phát ra đắc ý ngân cười, đột nhiên sử dụng kiếm một điều, mộ dung Giang Yến áo đã bị đẩy ra, kia một đôi cực đại nhất thời bại lộ đi ra. À, thật sự là thật đẹp, không hổ là Bách Hoa Bảng thượng mỹ nữ a, không biết phía dưới như thế nào. Nói xong, sử dụng kiếm một điều, mộ dung Giang Yến quần cũng bị đẩy ra một đạo phùng. Mộ dung Giang Yến tuy rằng không thể động, không thể kêu, ý thức cũng là thanh tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng nước mắt theo hai má chảy xuống. Lâm Vạn không hổ là ngân tặc kinh nghiệm phi thường phong phú, một bên sử dụng kiếm đẩy ra mộ dung Giang Yến quần áo, một bên phát ra liên tiếp ô ngôn huế ngôn ngữ chi phong phú, dưới lưu, ngay cả ở một bên Lý Hổ đều cảm thấy mặt đỏ, mộ dung Giang Yến đã muốn tức giận đến nói không ra lời, chính là càng không ngừng rơi lệ. Hiện tại là mùa hè, quần áo rất ít, bất quá, Lâm Vạn lại dùng gần 5 phút đồng hồ mới đem của nàng quần áo sử dụng kiếm bác quang, biên bác biên nói xong ông môn huế ngữ, đối mộ dung Giang Yến tiến hành tinh thần thượng vũ nhục, thật có thể nói là tế ăn chậm nuốt, đây mới là chân chính ngân tặc bác nữ nhân quần áo đều có vô số hoa chiêu. Lý Hồ cũng không có ra mặt bởi vì, hắn tuy rằng không phải ngân tặc đã có tà tâm, hắn cũng tưởng chờ Lâm Vạn đem mộ dung Giang Yến bác quang sau lại đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, cứ như vậy ký có thể nhìn đến mộ dung Giang Yến, có năng lực trở thành của nàng ân nhân, còn có thể đảm đương nhân nghĩa đại hiệp, vừa mới tam, cớ sao mà không làm đâu. Còn có một chút còn lại là cái kia tên hiện tại chính là sử dụng kiếm ở đầy ra mộ dung Giang Yến quần áo, đổ không trực tiếp lấy tay vuốt ve nàng, này nguyên nhân cũng đơn giản, tựa như một mâm trong thức ăn đồ ăn nhiều thịt thiếu, bình thường hội đem đồ ăn ăn trước hoàn cuối cùng mới ăn thịt. Lâm Vạn hiện tại là ở xấu hổ vũ mộ dung Giang Yến, sau đó chờ nàng xấu hổ không chịu nổi là lúc vừa mới giữ lấy nàng, này quá trình là phi thường tuyệt vời, người này không hổ là ngân tặc bảng thượng nhân vật cũng không giống bình thường mao đầu ngân tặc bản, ngay cả tư tưởng cũng không yếu liền trực tiếp can sự. Sau đó vài cái xong việc này cùng động vật không có gì hai loại. Đương nhiên, Lâm Vạn biểu hiện cao nhã, liền chính trung Lý Hổ lòng kẻ dưới này, nếu hắn tiến lên trực tiếp vuốt ve mộ dung Giang Yến, thậm chí đi hôn môi nàng, Lý Hổ sẽ ra mặt, tuy rằng mộ dung Giang Yến cũng không phải hắn người nào, bất quá, về sau đã nói không chừng, bị Lâm Vạn nhìn đến cũng không có cái gì, bởi vì hắn chết chắc rồi, nhưng không thể làm cho hắn bẩn thủ làm bẩn mộ dung Ngọc Yến trong sạch chi khu, mà kia nụ hôn đầu tiên tuyệt đối không thể bị tên kia đoạt đi. Góc chuyện audio.com. Hiện tại, mộ dung Giang Yến toàn thân quần áo đã muốn bị bác hạ, cái kia Lâm Vạn quả thật lợi hại, sử dụng kiếm đem mộ dung Giang Yến quần áo cắt, quần áo lại vẫn có vẻ đầy đủ, có thể thấy được tên kia ở phương diện hạ quá này khổ công, liếc mắt một cái nhìn lại, mộ dung Giang Yến không hổ là giang hồ Bách Hoa Bảng thượng nhân vật, bạch khiết như ngọc, hoạt bất lưu thủ, tuy rằng trường kỳ luyện võ, nhưng cơ thể nhưng không có một chút biến hình, ngược lại nhẵn nhụi đều đều, kia cao mất lại làm cho người ta tâm trì thần di, tuyết trắng thon dài, vừa thấy có thể gợi lên nhân, mà hai chân trong lúc đó kia một mảnh đen đặc rừng rậm tắc gợi lên nhân thú tính. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenenii.com. Là thời điểm động thủ, cách chương.